Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 64, Diệu ngữ Liên Châu là con mồi. Niềm tin của ta, Quách Bạc Quân đầu óc hình như có linh quang lóe qua. Có thể lại là mơ mơ hồ hồ dáng vẻ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, này cũng bình thường, đầy đủ mạnh mẽ ý chí lực. Mới có thể đẩy lên thứ nhất tín niệm sinh ra. Tín niệm vật này không phải nói gọi hô khẩu hiệu liền được. Người bình thường xác lập tín niệm rất đơn giản. Siêu phàm giả tuyệt nhiên không giống. Một khi sinh ra tín niệm, cả đời cũng không thể vi phạm. Đó là sống sót ý nghĩa, vĩnh hằng mục tiêu theo đuổi, ngự trị ở bản năng, cao hơn cầu sinh dục. Thứ nhất tín niệm thực sự là hư vô phiêu miểu. Thứ nhất tín niệm, ngâm thơ, đối mặt Đường Hồng suy đoán, Quách Bạc Quân không khỏi trầm mặc một chút. Cái gọi là ngâm thơ, vẻn vẹn là nhân sinh ham muốn, cũng không phải siêu phàm con đường cao nhất chuẩn tắc. Chính là, bụng có thi thư khí tự hoa. Quách Bạc Quân trước sau tin chắc, Trung Hoa văn minh cổ thi từ Bắc Đại tinh thâm. Kỳ diệu tuyệt luân, thường thường đọc diễn cảm có thể thay đổi một người tiềm tàng ở xương huyết dịch khí chất. Làm người lĩnh hội trong cuộc sống tình thơ ý hòa, tỉ như một cành hoa lê áp hải đường, lại tỉ như hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai, sao đường hoa, chưa từng vì khách quét, cửa cỏ bồng nay mở ra cho người, hay hoặc là từng tí rơi trên đất. Đời đời con cháu hóa thành bùn loại hình danh ngôn. Những này thơ, Quách Bạc Quân sẽ không ngâm. Quá nhẵn nhụi, quá sinh động. So sánh cùng nhau, hắn càng thêm yêu thích dõng dạc thơ từ giàu có chính năng lượng. Có thể khiến người mỗi ngày hướng lên trên. Quách Bạc Quân nói rằng, sinh coi như nhân kiệt. Ân, chết cũng xuyên quần thu. Đường Hồng cười ha ha tiếp một câu. Quách Bạc Quân sắc mặt một đen mở miệng nói, trích hận thương thiên hôn quý quý, dục bằng xích thủ trưởng nguyên nguyên, Đường Hồng tiếp không trên. Ha ha, Quách Bạc Quân chắp tay mà cười, thản nhiên nói, một người con mát, cất giấu đi qua con đường, cất giấu từng đọc thơ, điều này cần dài lâu tích lũy, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành gốc gác. Đãn kiến thời quang lưu tự tiến, khởi chi thiên đạo khúc như cung. Bất quá, nhớ tới đang ở đặc huấn doanh, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên địa ngục thức mài giũa tra tấn. Quách Bạc Quân trong lòng dùng mình, kém chút quên trước mặt vị này thí thần giả, nhưng là liên sát mấy chục tôn thường quy thần bạo lực nhân vật. Một người đối mặt thần chỉ, đại sát đặc sát, bế nghế đồng đại siêu phàm giả, thứ nhất tín niệm lại là thí thần, có thể tưởng tượng được, nên có cỡ nào hung tàn, kỳ thực ngâm thơ không thể nào. Quách Bạc Quân nhìn Đường Hồng nghiêm mặt nói, thứ nhất tín niệm là cái này, ta chẳng phải là chết chắc rồi, căn bản không có cách nào tham chiến, đối mặt thần chỉ không mở miệng là thường thức, bằng không có thần tức vào thể. Tiêu chuẩn siêu phàm giả một hơi sẽ trọng thương. Hai khẩu khí, tại chỗ bỏ mình, từ khi trận đánh chiến bắt đầu, nín thở đổi khí vẫn là cái vấn đề lớn. Quấy nhiễu siêu phàm, hạn chế siêu phàm, rất ảnh hưởng siêu phàm giả thực lực phát huy. Cũng còn tốt, Đường Hồng từng thử thần tức trong phạm vi đổi khí. Đối điểm ấy cảm xúc càng sâu, đổi mấy hơi thở. Cũng là trung đẳng thương thế đi, thật muốn liều mạng cũng không sợ. Nghe vậy, Quách Bạc Quân kinh hãi đến biến sắc, thần tức đối với ngươi không thương tổn. Quách Bạc Quân có chút nghẹt thở, ngực khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Đương nhiên là có thương tổn, mỗi một lần thần tức đổi khí đều là lớn lao dày vò. Ta có thể rõ ràng cảm giác được thần tức ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Phảng phất axit sulfuric cường toan với người bình thường, trong cơ thể tràn ngập thiêu đốt cảm, bộ phận như bay suy kiệt, mạch máu huyết dịch đều ngưng kết, cảm quan nhược hóa đến mấy giờ. Kia thần tức từ trong ra ngoài phá hoại nhân thể, truyền tới vạn phần đau nhức cùng với thần kinh tín hiệu cảnh kỳ. Sắp muốn đối mặt tử vong dày đặc hắc ám. Nói chung đây, dễ dàng không muốn thử nghiệm, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Đường Hồng ngữ khí nghiêm túc, tuyệt không chuyện cười ý tứ. Hắn kích phát cao ngạo vô song, mới xem như là giảm miễn một phần thần tức vào thể thương tổn. Tương đương với một người tham chiến, thân thể máu thịt sản sinh kháng tính. Đường Hồng lắc đầu một cái, chỉ có thể chờ đợi. Đợi được sở nghiên cứu trung ương đẩy ra giải quyết thần tức tương quan biện pháp. Đổi khí không? Đổi khí, tối đa dính đến kéo dài tác chiến thời gian bao nhiêu? Đối thực lực tăng cường không lớn. Quách Bạc Quân trong lòng hiểu rõ, nguy hiểm thần tức thương tổn vượt xa thường quy thần. Ngươi có thể đổi mấy cái? 5, 6 khẩu khí đi. Đường Hồng âm thầm ước lượng một chốc. Sức chịu đựng yếu tố chưa đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Khoảng chừng có thể đổi 4 khẩu khí. Đổi xong liền trọng thương sắp chết mà bây giờ. Sức chịu đựng yếu tố không tính yếu. Hơn nữa cao ngạo vô song. 5 khẩu khí trọng thương. 6 khẩu khí mới sẽ gần chết. Kỳ thực, nguy hiểm thần, thường quy thần. Hai người này không có khác biệt lớn. Chỉ là nguy hiểm cấp thần chỉ. Thần khu càng kiên cố, thần lực càng cường thịnh, thần tức cũng càng thêm mênh mông, thậm chí còn thần lực thần tức sản sinh dung hợp, truyền ra cao thượng thánh âm, cấu tạo ra chân chính trên ý nghĩa thần chỉ lĩnh vực. Siêu phàm giả đặt mình bên trong, vô cùng sức mạnh điều động 7, 8 phân liền là tương đối khá rồi, huống hồ kia thánh âm. Càng là lệnh tiêu chuẩn siêu phàm mất đi ý thức, đỉnh cấp siêu phàm dựa vào tín niệm mới hoàn toàn chống đỡ. Lần trước ở Hắc Cát phân khu, Đường Hồng gặp phải tôn kia ánh cầu vòng loại hình toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Không hề lực đối kháng, chính là bởi vì những yếu tố này, mà bây giờ, Đường Hồng cũng có thuộc về mình siêu phàm lĩnh vực, đăng phong cảnh chiến pháp, phối hợp ý chí lực. Hiển hóa ra mũi nhọn bóng mờ, toàn phương vị áp chế thần chỉ, phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Thứ 53 vị, thùng thùng tương đương WeChat vang lên tiếng nhắc nhở. Đường Hồng liếc nhìn, ảnh chân dung là chó phốc sóc màu trắng bối bối lật bối nghê phát tới tin tức. Đại ý là nhanh tới nguyên đán, chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Có không có chỗ nào tốt hơn tiến cử lên. Đông Bắc núi tuyết liền không sai. Đường Hồng đưa ra một cái tiểu kiến nghị. Hắn đi qua, giữa gió tuyết đêm đen. Săn giết thần chỉ, quang cảnh vô cùng tốt. Đến mức ban ngày, hẳn là cũng gần như. Trừ bỏ nhiệt độ có chút thấp. Bối nghê phát trương run lẩy bẩy bọc chặt tiểu chăn bông mọc cỏ nhan nắm biểu tình. Quá lạnh. Cảm giác có thể sẽ đông xấu. Vậy thì đi Quảng Nam. Nghe nói tháng 12 còn có thể xuyên ngắn tay quần sóc. Đường Hồng cảm khái rất nhiều. Trung Hoa mặt đất có thể nói là sơn hà cẩm tú. Rộng lớn bao la. Xa nhỡ ở phương Bắc bão tuyết phải mặc bông phục. Cũng trong lúc đó nhất phía Nam. Lại còn có thể xuyên ngắn tay. Bối nghê. Bối nghê. Quá xa. Ta còn muốn tự lái đi đây. Đường Hồng ngớ ngẩn. Ngươi, lại biết lái xe. Đúng nha, mới vừa cầm giấy phép lái xe. Ngày hôm qua mở ra 8 cây em. Mệt một chút, dây an toàn chặt khó chịu. Điều chỉnh một chút góc độ đi. Điều chỉnh cũng vô dụng. Khổ não ING. Trong phòng ngủ, bối nghê xoa xoa ngực. Ăn mặc một thân màu hồng cánh sen cotton áo ngủ, nằm lì ở trên giường nhìn điện thoại di động, giường đối diện, nữ sinh tóc ngắn nhìn chằm chằm nàng, tiểu bối ngươi một điểm đều sẽ không vén, đem điện thoại di động cho ta, 3 ngày liền thấy hiệu quả. Bối nghê ấp úng nói, mới quen, không vội, ha ha, Nữ sinh tóc ngắn không nói gì. Phát điên nói, Diệu Ngữ Liên Châu mới có thể bắt được con mồi. Tiểu bối ngươi thật quá đần. Ta ra ngoài chơi gặp lại. Vân Hải phân khu một bên khác. Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Liễu U Vấn, Lý Quang Lỗi, Điền Sinh tổ chức tổng bộ cố vấn đem hai người nghênh vào văn phòng. Xảy ra chuyện gì? Liễu Xanh nhíu lên lông mày. Nghi ngờ nói, lại có mới vết nứt dị không gian sinh thành. Người kia trầm giọng nói, đúng, liền ở chúng ta Vân Hải phân khu trong phạm vi. Vết nứt kia quá lớn. Chúng ta tạm thời không rõ ràng khi nào định hình. Lại đều sẽ di động đến đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.